Cũng là chờ khi thuốc mê dần tan, thuốc kích dục phát tác, cô ấy sẽ vượt qua sự kiềm chế của bản thân mà thỏa sức cùng với anh thăng hoa. Tắm nhanh trong 3 phút, Khoa bước ra với chiếc khăn tắm che hở hững nửa thân dưới. Lúc này, Linh có hơi cựa mình thức dậy, cảm giác nóng bức dần lan tỏa ra toàn thân. Cảm nhận có thứ gì đó trong miệng, cô đưa tay kéo nó ra rồi nhìn thử. Khoa chỉ sợ Linh phát hiện ra là hàng cấm thì vội thanh minh. Thấy em bị ngất, chị hai liền lấy thanh sinh gum the mát cho em ngậm, xem em có thông họng đỡ mệt hơn chút nào không ý mà. Nhưng lúc này, thần trí của Linh đã rơi vào mờ mịt. Chất giọng nam tính vang lên ngay khi đó chính là chiếc kéo cắt phăng sợi dây lý trí đang rất mỏng manh của cô gái nhỏ. Dục vọng nguyên thủy bắt đầu chiếm thế thượng phong. Linh nóng ran cả người, đưa tay kéo chiếc áo trên người của mình, bộ dáng cực kỳ thống khổ. Khoa biết thuốc kia đã phát huy tác dụng, nở nụ cười mừng rỡ nhào đến. Anh giật phăng chiếc khăn tắm, trưng ra cội nguồn, sự sống, tiến tới hạ chiếc hôn lên cánh môi thơm ngát của Linh. Cô yếu ớt than thở. Tôi nóng, nóng quá. Mèo nhỏ ơi, thế là chúng ta lại trở về bên nhau rồi. Anh yêu em rất nhiều. Sau đó, Khoa luồn tay vào trong chăn, mở từng chiếc cúc áo của Linh ra. Ngay khi chiếc cúc cuối cùng sắp được giải thoát, ở bên ngoài thanh âm nho nhỏ khi thẻ từ tra vào ổ khóa vang lên. Lập tức một bóng người lao vút vào bên trong, tiến đến bên giường, co chân, đạp cho Khoa một cú kịch liệt, khiến anh ta ngã nhào ra đất. Không hiểu là có chuyện gì, anh ta la toáng lên. Thằng khốn nào vậy? Là tao, mày mở cái mắt ra mà nhìn cho kỹ, tao là ai? Dứt lời, Vinh điên cuồng phóng tới liên tục những cú đấm vào mặt của Khoa. Anh ta nằm bên dưới cố gắng cứng kháng cự lại. Nhưng so với cao thủ karate Raiden tam đẳng, cũng giống như trứng chọi với đá. Trên giường, cơn nóng bức của Linh khó chịu, khiến Linh không còn nhận ra ai là ai. Tự mình giật phăng chiếc áo. Vinh nghe động, liền chạy đến lấy khăn trùm kín người Linh lại. Sau đó nhanh chân chạy đến, khóa chặt tay tên Khoa lại, lôi cổ hắn xuống cho bảo vệ xử lý. Trong đầu Vinh, những hình ảnh ban nãy hiện lên rõ mồn một, khiến người mạnh mẽ như anh cũng phải run rẩy. Đúng là hôm nay anh có việc ở khách sạn Victory này để khảo sát hệ thống camera tối tân vừa nhập từ nước ngoài về, áp dụng cho chuỗi khách sạn do anh làm chủ. Phía đối tác vừa lắp đặt ngày hôm trước. Hôm sau họ có buổi gặp mặt để giải thích những tính năng vượt trội khi chọn hệ thống camera này. Anh đang quan sát từng hình ảnh nhỏ trên hệ thống thì lờ mờ nhìn thấy bóng dáng rất quen ở quầy tiếp tân. Đến khi Vinh nhìn kỹ tên mặt đàn ông, tim anh liền đánh thót, đứng bật dậy, bước đến gần nhìn kỹ hơn cô gái đang dựa người vào tên khốn kiếp kia. Phát hiện là người thương trong lòng của mình bị động, bị tên Khoa lôi đi, anh bất chấp tất cả chạy vội xuống quầy tiếp tân hỏi tên người khách vừa thuê phòng. Cô tiếp tân vừa nói số phòng, Vinh lập tức bảo cô ấy đưa ngay chiếc thẻ từ của phòng đó. Tiếp tân có hơi ngập ngừng, Vinh đã cao giọng, nhanh lên. Tiếp tân hốt hoảng liền mang ra chiếc thẻ từ đưa cho sếp lớn. Anh nhìn qua số phòng, xác định được phương hướng và tần số, số tầng, vội vàng lao đi, kịp giải cứu người thương khỏi âm mưu đê hèn của tên đàn ông đốn mặt. Vừa nãy qua camera, anh đoán Linh chỉ là bị trúng thuốc mê. Không ngờ vào tới tận nơi mới biết thằng khốn này còn dùng cả thuốc kích dục với cô ấy. Trong lòng anh không khác gì cuồng phong bão tố, chỉ muốn xông tới, đâm thẳng cho hắn một phát chết tươi. Dám tổn thương thể xác lẫn tinh thần của cô ấy lần nữa sao hả? Ban nãy chút liên tục những cú đấm lên mặt của Khoa, Vinh vẫn còn chưa nguôi cơn giận. Chỉ là anh không thể vì đồ khốn thối tha mà mặc kệ Linh oằn mình trong sự giày vò khổ sở. Đành bảo người trói chặt cô ấy, chặt tên kia lại, chờ khi Linh ổn hơn sẽ xử lý hắn sau. Linh lúc bấy giờ trên giường nỉ non van cầu. Tôi khó chịu quá, xin anh. Linh là người anh thương, mị lực của cô lúc này khiến Vinh bất giác không giản nén nổi lòng mình. Nơi nào đó nổi lên phản ứng mà Linh còn bám chặt vào người Vinh, giải lên cổ anh lần lượt những nụ hôn. Sự tỉnh táo của Vinh dần lệch khỏi quỹ đạo. Anh vô thức hòa nhịp đáp lại lên môi của Linh nụ hôn nóng bỏng. Linh nằm xuống, bàn tay tìm kiếm hơi thở ấm nóng mà không thấy, khẽ kêu, tôi muốn. Anh biết nếu còn tiếp tục để như vậy, bản thân anh sẽ không kiềm chế được mà vượt quá giới hạn. Nhưng tính Linh thế nào anh biết, cho dù có lý do gì đi nữa thì lúc tỉnh lại cô nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu. Và như vậy, công sức anh cố gắng suốt thời gian qua sẽ đổ sông đổ biển. Người con gái này, anh muốn chinh phục cô ấy, cả về tinh thần lẫn thể xác. Khi cô còn chưa thực sự đón nhận, anh sẽ không bao giờ ép buộc cô ấy đâu. Nghĩ vậy, Vinh lấy tấm chăn bông cuộn tròn Linh lại như con tằm nằm ở trong kén. Anh khẽ rót vào tay của Linh một tiếng xin lỗi, rồi dùng hết sức mình ôm chặt cô ấy trên giường. Mỗi lần Linh có sức chống cự, anh lại càng ôm chặt để cảm giác bứt rứt thống khổ dần qua đi. Tầm hơn một tiếng đồng hồ sau, công hiệu của Singum cũng đã hết. Vì ban nãy, kháng cự lực ôm của Vinh quá mức quyết liệt. Bấy giờ Linh đã thấm mệt nên chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Bản thân Vinh không biết thời điểm này đã thực sự an toàn chưa, nên cứ nằm đó ôm Linh mãi. Sau đó cũng chợp mắt lúc nào không biết. Đến khi Linh hơi cựa mình mở mắt, thấy cậu trai trẻ bên cạnh đang ôm lấy mình lọt thỏm trong tấm chăn. Ký ức ban nãy lờ mờ hiện lên trong đầu cô, khiến cô bắt đầu hoảng loạn. Chuyện gì thế này? Cô nhớ rõ là cô đi cà phê với chị Hiền, sao bây giờ lại ở đây cạnh bên Vinh? Trong cơn tức tối, Linh gào lên. Cậu Vinh, dậy cho tôi. Vinh giật mình phản xạ, nhanh buông ra hỏi. Em tỉnh lại rồi sao? Linh hé chăn nhìn vào bên trong, cảm giác được quần vẫn còn, nhưng áo thì đã bị mở ra. Cô gầm giọng hỏi. Cậu nói đi, vì sao tôi và cậu lại ở đây? Linh, em không nhớ gì hết sao? Tôi chỉ biết tôi đang uống cà phê với chị Hiền. Lúc tỉnh lại sao lại thế này chứ? Linh dừng một chút, nhưng nghĩ ngợi điều gì đó, rồi mới nói tiếp. Tôi lờ mờ nghe thấy một chất giọng quen lắm. Tôi còn... Lời nói như bị kẹt lại nơi cuống họng. Khi Linh nhớ ra, hình như ban nãy mình dùng lời lẽ lả lơi rất kỳ dị. Vinh lúc này mới giải thích. Anh có công việc khách hàng ở đây, may mắn nhìn thấy em. Anh không tưởng tượng được mình sẽ thế nào nếu chứng kiến tên đàn ông đó xâm hại em đâu Linh. Anh thực sự là không chịu nổi. Cậu giữ chặt tôi trong chăn để ngăn tôi đánh mất lý trí, có phải hay không? Liên kết sự kiện, Linh có thể đoán được người đó chắc chắn là Khoa. Chính bà Hiền kia đã tiếp tay cho anh làm như vậy. Người cô từng yêu, sao bây giờ lại đê hèn bị ổi đến như vậy chứ? Cảm giác thất vọng cực điểm với anh ta khiến trong lòng Linh buồn man mác. Cô quay mặt đi bảo Vinh ra khỏi phòng để cô chỉnh trang lại quần áo. Qua 5 phút sau, Vinh lại đi vào. Thấy Linh im lặng không nói gì, quay mặt chén né tránh. Anh không chịu nổi bước đến, nắm chặt lấy tay của cô. Linh à, chuyện của hôm nay anh sẽ xử lý. Anh không cho phép bất cứ ai hiếp đáp em đâu. Linh vẫn không chịu lên tiếng. Vinh thu hết can đảm, đặt tay cô lên lồng ngực, anh nói tiếp. Em có nghe thấy gì không? Tim anh vì em mà đập rất mạnh. Giây phút anh nghĩ rằng em bị tên kia hiếp đáp, anh thực sự không thở nổi. Thật may cảm ơn trời đã cho anh đến kịp thời để bảo vệ em. Dừng lời một chút, anh hít một hơi sâu rồi thổ lộ. Vì em biết rõ ràng lòng anh rồi, anh không ngại nói thẳng. Em có thể nào cho anh một cơ hội bảo vệ em ngày mai, ngày kia và những ngày tiếp theo nữa, đến hết cuộc đời này, được không Linh? Tôi... Xin đừng từ chối anh. Thời gian qua nhìn thấy em bị bao người hiếp đáp, tổn thương, anh cảm thấy khó chịu lắm. Anh không thể dương mắt nhìn em tiếp tục như thế nữa. Đồng ý với anh, cho anh cơ hội giúp em che mưa che chắn gió nhé. Tôi không xứng đáng với anh. Không đúng, ngoài em ra chẳng ai có thể làm trái tim của anh thổn thức loạn nhịp cả. Đồng ý với anh, làm vợ anh Linh nhé. Nói xong, Vinh còn đặt lên bàn tay của Linh một nụ hôn trân trọng thủ thỉ. Kể từ hôm nay em không cần phải mạnh mẽ nữa, mọi chuyện đã có anh ở đây rồi. Chỉ một câu đơn giản như vậy nhưng khiến lòng Linh rung lên từng nhịp dao động. Vinh khác hẳn với Khoa, một người đem đến cho cô cảm giác an tâm, tin cậy. Dù cô không cần gọi, anh vẫn luôn có mặt ủng hộ và tin tưởng cô. Còn Khoa, anh ta luôn dặn cô mạnh mẽ, đối diện với hết thảy, rồi lại thả cô tự bước một mình giữa lòng người sâu hiểm. Khi mà cô cần anh ta nhất, mong chờ sự tin tưởng của anh ta nhất, thì anh ta lại cứ quay lưng bước đi. Cô không biết về sau mình có yêu được Vinh không, nhưng thời khắc này trái tim cô mách bảo hãy đồng ý với cậu ấy, vì cậu ấy sẽ mang đến cho cô sự bình yên mà cô luôn mơ ước. Trời xui đất khiến thế nào, cô lại gật đầu. Vậy chúng ta cứ tìm hiểu nhau đi đã. Cơ hội đã mở ra, cảm xúc của Vinh vỡ òa, ôm chặt Linh vào lòng. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại nhớ tới lúc nãy khi anh dùng chăn bao bọc để ngăn cản dục vọng nổi lên trong cô thay vì hòa nhịp. Linh cũng không còn cứng rắn thêm nữa, cho phép cậu ấy ôm cô thêm giây lát. Qua tầm 10 phút, Linh không kiên nhẫn nữa nhắc nhở. Muộn rồi, tôi phải về nhà. Em đồng ý thì từ giờ không được xưng tôi nữa đâu, biết chưa? Tôi... Vinh hơi chau mày. Linh thấy vậy thì ngượng ngùng nói. Để từ từ em tập. Tiếng em kia khiến gương mặt của Vinh vô cùng rạng rỡ. Anh tinh nghịch cúi đầu hôn lên trán người thương. Linh mắc cỡ vỗ vai Linh Vinh một cái. Anh nhanh tay bắt lấy tay của Linh, đan những ngón tay của mình vào, dịu dàng nói. Mình về thôi, để anh đưa em về. Chiếc taxi nhanh chóng đưa hai người về nhà của Linh. Anh dặn cô lên phòng nghỉ ngơi, quên hết những chuyện cũ. Chờ cho Linh khép cửa, anh bảo taxi đưa mình quay về khách sạn Victory, nơi có thằng đàn ông đê tiện kia vừa sử dụng chiêu trò với cô gái mà anh yêu thương nhất. Anh gọi bảo vệ đưa Khoa lên gặp mình ở phòng VIP. Hai tay của hắn ta vẫn còn bị trói chặt, hai mắt thì bầm tím, một bên má thì sưng húp lên, nơi khóe môi còn đọng lại vết máu khô. Vinh đứng dậy bước đến, nắm cổ áo của Khoa mà gằn giọng. Nói, là một mình mày hay là có ai xúi giục chuyện này? Khoa vẫn cứng đầu, Vinh không khách khí, kể sát tai hắn ta, rót vào lời thăm dọa. Mày muốn nói, hay để tao cho mày tuyệt tử tuyệt tôn? Dứt lời, Vinh nâng chân, làm ra vẻ tấn công vào hạ bộ của Khoa, khiến hắn ta thực sự hoảng sợ, vội vàng khai. Là cô gái thích mày, cô ta bảo tao cướp được Linh về thì cô ta mới có cơ hội. Người thích tao sao? Là ai? Tao không biết. Tao chỉ nhớ là cô ta có một nốt ruồi đen ở nơi chân mày thôi. Cụm từ nốt ruồi đen nơi chân mày đã giúp Vinh xác định được đối tượng. Giọng anh âm trầm nguy hiểm. Lại là cô ta. Nếu đã không an phận thì đừng trách người khác độc ác. Bỏ lại một câu nói này, Vinh lạnh lùng bước đi, dặn dò một anh vệ sĩ. Hắn ta thích cưỡng đoạt. Vậy được, anh cho hắn ta liều thuốc tốt một chút, khóa chặt phòng tắm, cho hắn ta nếm trải cảm giác muốn mà không được đi. Qua ngày mai tôi lại tính sổ với hắn tiếp. Dạ. Cũng trong đêm đó, Vinh bảo Mẫn soạn thảo một văn bản từ chối tiếp nhận người có tên là Nguyễn Thúy Điệp trong tất cả các ngành nghề của công ty. Đồng thời anh cũng bảo Mẫn đi cửa sau thông báo hết với các đối tác không nên tiếp nhận cô gái này. Qua 4 ngày sau đó, gần như các công ty đều biết qua chuyện xấu của Điệp. Cô gái biết tên, chưa từng biết mặt. Đến khi cô ta làm bộ hồ sơ xin việc gửi đến nhà tuyển dụng, vừa nhìn thấy tên, người ta đã lập tức trả lại hồ sơ. Đi hết 4 năm nơi đều như vậy, Điệp sinh nghi, lén lút đưa tiền mua chuộc để lấy thông tin mới biết cậu chủ của tập đoàn Thịnh Vượng đã ra chỉ thị từ chối hồ sơ của cô gái ở tất cả ngành nghề. Các công ty đối tác của Thịnh Vượng tất nhiên cũng không thể tiếp nhận cô. Phân tích kỹ trước giờ chưa từng đắc tội với ai ngoại trừ cậu Vinh, Điệp cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Hóa ra anh ta không chỉ là cấp cao của công ty in sóng xanh mà còn là người thừa kế tập đoàn đa ngành nghề Thịnh Vượng. Sao mà cô xui xẻo đến như vậy chứ? Còn con Linh khốn nạn kia sao lại may mắn ngút trời thế kia? Cảm xúc chán chường có, ghen tị có, buồn bã có. Hôm đó Điệp tìm vào men rượu uống cho quên đời. Đến khi lảo đảo chạy xe về nhà, dọc đường chịu không nổi, Điệp tấp vào lệ đường nôn ra bằng sạch. Có hai tên bụi đời đi ngang qua, nhìn thấy cô gái liền ra hiệu cho nhau. Đến khi Điệp vừa quay lại chỗ đậu xe thì một tên nhảy ra chặn đầu, một tên bịt miệng rồi kìm chặt cô ta vào giữa, điều khiển xe cô ta vào một góc công viên kín đáo. Một thằng mang xe đi mất, còn một thằng ở lại tuột hết áo quần trên người của Điệp xuống, thô bạo tiến thẳng vào, hưởng thụ hương vị sắc dục điên đảo đê mê. Tên bụi đời đã lâu không được nhấm nháp hương vị tình ái nên có dịp tất nhiên là đánh chén say sưa. Mà kệ Điệp trong trạng thái lõa thể, khắp người cô ta đầy vết tím xanh, đang thống khổ với nỗi đau thể xác. Đôi mắt Điệp chuyển từ đỏ hoe sang xám xịt, bao nhiêu uất hận nghẹn ngào dâng lên cực điểm. Tất cả những bất hạnh này là do con hồ ly tinh đó ban cho, là nó xúi dục Vinh ép chết mình, là nó biến mình rơi xuống địa ngục tối đen không lối thoát. Sau đó Điệp lê tấm thân tàn tạ, mặc lại quần áo đã tả tơi, cắn răng chịu đựng hạ thân đau nhức, đi một quãng đường tìm bác xe ôm chạy đêm

cũng yêu anh cơ mà. Thế là họ trao nhau nhẫn cưới. Vinh bây giờ đã có thể danh chính ngôn thuận dành cho Linh chiếc hôn nồng nàn. Lễ sáng đã xong, lễ chiều đã đến. Linh hóa thân thành nàng công chúa xinh đẹp nhất trần đời. Nghi thức ở sân khấu xong xuôi, Linh quay về phòng thay đồ, đổi chiếc váy cưới sang váy thứ hai gọn gàng hơn để đến từng bàn chụp hình với khách khứa đến dự. Cô nhân viên bên studio cưới giúp thay áo, không hiểu sao lại chẳng thấy đâu. Nhớ lại bộ váy này cũng khá đơn giản, Linh quyết định tự mình thay mà không chần chờ nữa. Xong xuôi, cô nhanh chân quay lại bữa tiệc. Trên đoạn đường hướng về phòng đãi khách, thân ảnh bé nhỏ phát hiện một chiếc hoa tai bị rơi, mới loay hoay tìm kiếm. Khúc cua nơi hoa viên vắng vẻ, cô hoàn toàn không biết phía sau lưng mình là đôi mắt oán khí, căm giận cực điểm vì nhìn thấy vẻ dạng người hạnh phúc, kiêu sa tỏa ra từ con nhỏ mình cực kỳ căm ghét. Cô ta điên cuồng nhìn về phía kẻ thù địch, một tay rút con dao cán vàng giấu trong túi áo khoác, nhoài người đến nhắm vào chân con ả kia mà đâm xuống nhát dao hung hiểm. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cô gái xoay người liền phát hiện ra một thân ảnh đội nón lụp sụp, bịt kín mặt, đang lăm le con dao phóng đến. Tốc độ của người kia quá nhanh, cô chưa kịp kêu cứu, chỉ cố gắng nhích người tránh đi, nhưng vẫn không thoát được nhát dao tàn độc ghim vào mạn sườn. Máu thấm ướt một mảng đỏ, cô gái nhỏ lịm dần trong tiếng gọi yếu ớt, còn Điệp rơi vào hốt hoảng. Kích động nhất thời khiến cô ta liều mình lẻn vào đây tìm cơ hội biến Linh thành tàn phế xấu xí. Nhưng hiện tại sự việc nghiêm trọng liên quan đến mạng người, nếu không nhanh chân chạy thoát, công an điều tra được thì cuộc đời cô ta cũng bế mạc từ đây. Nghĩ vậy, cô ta co giò thoát bỏ lại trên nền đất thân ảnh xinh đẹp trong chiếc váy tinh khôi thấm đẫm dòng máu tươi. Lúc bấy giờ có một cô lao công trung tuổi đi về phía này, nhìn thấy cô gái nằm bất động trên nền đất, chiếc váy cưới ướt đẫm màu máu tươi nhức mắt, cô vội vàng hét toáng lên: "Người đâu, có án mạng, bớ người ta!" Hoa viên liền xôn xao về tiếng chi hô vô cùng lớn. Trong sảnh tiệc, nhiều người thấy bên ngoài đông đúc mới mò ra xem thử. Một trong những số vị khách nhận diện ra đây là nữ chính buổi tiệc, tất tả chạy vào gọi chú rể đến. Vinh vừa thay xong bộ vest khác, đang nghiêng đầu ngóng cô dâu xinh đẹp của mình, quay lại thì nhận được tin sét đánh ngang tai. Anh vội vàng phóng đến hiện trường, nhìn thấy cô gái trong chiếc váy cưới mà chính tay mình đã chọn. Vinh thực sự rơi vào khủng hoảng tột bậc, lao đến bế thốc người thương, gọi xe chở cô đi cấp cứu. Trên xe, anh liên tục lay gọi người thương: "Linh ơi, gắng lên, em sẽ không sao mà, em không được bỏ anh đâu đấy." Nơi khóe mắt của Vinh chợt ngấn lệ, nỗi đau như gào xé ruột gan của anh chỉ ước vết đâm này chuyển qua người mình, để anh được thay người con gái anh yêu chịu đựng cơn đau da thịt. Nhưng đó chỉ là ước, sự thật thì luôn phũ phàng. Vinh ôm chặt người thương vào lòng, liên tục giục tài xế: "Anh chạy nhanh lên, nhanh nữa lên." "Vâng vâng, tôi biết rồi." Chiếc xe tăng tốc độ hết mức có thể, đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất. Vừa dừng lại, Vinh tức tốc bế người thương chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Rất may vết đâm ở vùng mạn sườn nên không quá nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại khiến bệnh nhân mất máu quá nhiều. Nhưng mà lại rất không may khi cô gái này thuộc nhóm máu ABRH, là nhóm máu hiếm nhất ở Việt Nam. Bác sĩ cho ngân hàng máu kiểm tra kết quả không còn trong kho lưu trữ. Vinh vò đầu bứt tóc, chợt nhớ ra Linh còn có cô em gái song sinh là Kiều. Chuyện này chỉ có Kiều mới cứu được Linh. Nghĩ vậy, Vinh lập tức mở máy gọi cho Kiều. Tâm trạng anh đang rất rối bời, thế mà qua mấy hồi chuông dài, cô em vợ kia vẫn chưa chịu bắt máy. Anh điên tiết đấm mạnh vào tường, thể hiện nội tâm sốt ruột như ngồi trong chảo lửa. Anh muốn tự mình quay về tìm Kiều, kéo cô ấy tới đây, nhưng lại sợ bỏ đi lúc này bác sĩ trao đổi không được thì Linh sẽ xảy ra bất trắc. Thế là anh gọi điện cho cậu Mẫn, giọng đã không còn bình tĩnh: "Cậu lập tức đi tìm em gái của Linh đến đây, nhanh lên." Anh vừa tắt máy, bác sĩ đã thông báo: "Chúng tôi đã liên hệ với các bệnh viện khác hỗ trợ, chỉ hy vọng sẽ tìm được máu thích hợp." "Cô ấy có thể cầm cự được trong bao lâu thưa bác sĩ?" "Tùy vào thể trạng của từng người, hiện tại chúng tôi chỉ có thể cầm cự trong khoảng 1 giờ. Nếu gia đình bệnh nhân có điều kiện hỗ trợ tìm máu, tình hình sẽ khả quan hơn." Chỉ có 1 giờ để liên hệ khắp các ngân hàng máu của bệnh viện, lại là nhóm máu hiếm nhất Việt Nam, cho dù có tìm được đi nữa thì quá trình vận chuyển chưa chắc đã kịp. Hy vọng duy nhất của anh lúc này chỉ có thể là Kiều. Mẫn vừa rồi nghe tiếng cậu chủ như vậy, biết là sự tình nghiêm trọng, vội vàng chạy vào sảnh tiệc tìm kiếm bóng dáng của Kiều. Mà lúc này trong một gian phòng nọ, có cô gái vừa ngất một lúc vì bị chụp thuốc mê, đang ngó nghiêng nhìn quanh gọi. Kiều, Kiều. Không thấy em gái mình đâu cả, Linh mới hồi tưởng chuyện ban nãy. Khi cô vừa quay lưng, nhấc chân nhanh chóng về sảnh tiệc, thì có bàn tay phía sau chèn chiếc khăn vào mặt của cô. Sau đó cô bị mất ý thức không biết gì nữa cả. Linh không biết Kiều làm vậy để làm gì, tâm trạng khó hiểu pha lẫn bồn chồn đi ra. Bên ngoài sân gian tiếng bàn tán, mọi người nói cô dâu bị đâm trọng thương, được chú rể đưa đi cấp cứu. Linh cẩn thận hỏi một bác gái biết chuyện. Cô dâu bị đâm sao bác? Bác có nghe thấy cô ấy tên gì không ạ? Chính tôi tận mắt chứng kiến, tôi nghe chú rể gọi Linh ơi. Linh chẳng phải là cô đây sao? Thế còn cái người nào bị đâm cơ chứ? Nghĩ vậy, cảm xúc của Linh cũng trở nên rối loạn, vội hỏi xem người được đưa đi là đâu. Cô bấm số ông Định. Lúc này nghe tin con gái bị nguy hiểm đã ngất đi, cô giúp việc nghe máy hộ. Ba ơi, em gái con sao rồi? Thưa cô, ông Định xúc động bị ngất đi rồi, hiện đang ở bệnh viện. Nhưng cô đừng quá lo lắng, bác sĩ xử lý kịp thời nên không sao nữa rồi. Còn cô Linh, cậu Vinh báo đang ở trong phòng cấp cứu bệnh viện 115, cô đến đó nhanh đi cô. Trong lúc rối ren, cô giúp việc vốn dĩ không chú ý lời nói vừa nãy của Linh. Cô gái nhỏ cũng không có nhiều thời gian giải thích, tắt máy đã vắt giò lên chạy một mạch đến bệnh viện 115. Khi đến nơi, cô nhìn thấy Vinh đang ở bên ngoài dãy ghế đang suy sụp. Các nơi mà anh liên lạc đều báo không tìm được người nào có nhóm máu AB âm tính. Ngay cả cậu Mẫn cũng bảo cho người tìm khắp mà vẫn không thấy bóng dáng Kiều đâu. Tình hình như vậy, bác sĩ buồn bã thông báo, sợ rằng đã còn không kịp, bảo anh phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Thời khắc này, nước mắt của anh tuôn như suối, liên tục gọi tên người thương. Linh ơi, em phải gắng gượng có được không em? Anh xin em, anh van em đấy. Em mà có mệnh hệ gì, đời anh còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Linh ơi, cố gắng đi mà em. Khóe mắt của Linh bất giác cay rẻ. Cô không ngờ Vinh lại yêu mình nhiều đến vậy. Nhưng hiện tại cấp bách, không phải là lúc nghĩ bàn tới chuyện này. Cô vọt chạy tới chỗ Vinh ngồi lên tiếng. Em đến rồi đây, tình hình sao rồi anh? Vinh nghe giọng quen quen, nhìn lên thấy khuôn mặt người thương thì càng trở nên bấn loạn. Anh sợ điều mình thấy là một linh hồn, cô ấy đã thực sự rời bỏ anh rồi. Khóe mắt của anh càng ngập nước, lần đầu tiên trở nên run rẩy yếu đuối ôm chầm lấy Linh. Em đừng đi, đừng rời bỏ anh. Anh xin em, ráng đợi thêm một chút. Cậu Mẫn sẽ đưa Kiều tới đến cứu em mà. Đừng đi mà em ơi. Anh Vinh, bình tĩnh. Nói cho em biết đi, Kiều bây giờ sao rồi? Kiều làm sao? Chẳng lẽ... Giọng Linh run run nói như muốn khóc. Phải, người nằm trong đó là em gái em. Điều này khiến Vinh như người đi giữa sa mạc, khô cằn, sắp không chịu được nữa, bỗng may mắn tìm được nguồn nước. Anh vui sướng ôm chầm lấy Linh. Cảm ơn trời Phật, vì em vẫn bình an. Linh thì đã quá sốt ruột, thúc giục. Anh nói nhanh đi, Kiều thế nào rồi? Em ấy bị mất máu quá nhiều, là nhóm máu hiếm nên các ngân hàng máu đều báo là không có. Nếu không nhanh chóng tiếp máu, tình hình sẽ nguy kịch đấy. Vừa nghe xong, Linh vội gọi y tá. Cô ơi, tôi muốn cho máu. Nữ y tá nghe vậy liền chạy vào phòng báo với bác sĩ. Vì hai người là chị em song sinh cùng trứng, nhóm máu hoàn toàn tương thích với nhau. Thế là cô được đưa vào phòng cấp cứu, trực tiếp hút máu vào túi dẻo vô trùng. Cô nhắm mắt thầm nghĩ. Kiều ơi, từ giây phút này, máu của chị sẽ được chảy trong người em. Chúng ta suốt đời sẽ yêu thương, gắn bó em nhé. Qua một lúc, nhân viên huyết học đã lấy đủ số lượng máu yêu cầu. Bác sĩ mới bắt đầu quá trình phẫu thuật. Như đã nói lúc đầu, vết thương không phải ở vị trí hung hiểm. Vì vậy, bác sĩ tiến hành khâu phục hồi tổn thương và truyền máu. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Cô gái được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Vinh và Linh đều hồi hộp, nghe ngóng tình hình. Qua một đêm dài đằng đẵng ở phòng hồi sức, Kiều được theo dõi về hô hấp, tim mạch, đo huyết áp và đánh giá bằng bảng điểm arithmetic sửa đổi với tiêu chí về hô hấp, chi giác, độ bão hòa oxy, tuần hoàn và vận động khi cô tỉnh lại. Thang điểm đánh giá tốt nên cô được đưa ra phòng ngoài. Nhìn thấy em gái của mình đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, Linh xúc động

liền bị đám tù nhân cũ đánh đến thừa sống thiếu chết. Ngay cả khuôn mặt cũng bị cào xước thảm hại, trông chẳng khác gì một con quỷ xấu xí. 18 năm dài đằng đẵng, cuộc đời cô ta coi như héo rũ mịt mờ, vì một chút mâu thuẫn đàn bà mà tạo nên ác nghiệp, tự rước họa vào thân. Điệp bây giờ hối hận cũng chẳng còn kịp nữa rồi. Về phần Linh, khi biết được sự thật, cô vô cùng xúc động, ôm lấy đứa em ruột thịt trong niềm hạnh phúc ngập tràn, thủ thỉ: "Mạng sống của chị là nhờ em mà duy trì. Cảm ơn em đã tiếp nhận và yêu thương chị nhiều như thế." "Có gì đâu chị, dòng máu của chị còn chảy đầy trong người em bên này. Chúng ta tuy hai mà là một, tuy một mà là hai. Chị được hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc. Giá như em không bị thất lạc, chị em mình đã có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau hơn em nhỉ." "Chuyện đã qua rồi chị. Dù lý do thất lạc là gì đi nữa, em cũng không muốn truy cứu. Chỉ muốn an yên sống bên ba và chị thôi. Sau hết thảy bao nhiêu chuyện, em mới thấy gia đình là vô giá. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là nhìn thấy người thân của mình sống trong bình an, vui vẻ là được rồi." Phía bên ngoài phòng, Vinh không nén được sự cảm kích to lớn đối với Kiều. Trời cho chị em họ tâm sự xong, anh mới gõ cửa: "Về thôi bà xã, cho người ta có cơ hội yêu đương hẹn hò nữa." Linh hiểu ý, nói xuôi theo chồng: "Ừ nhỉ, người ta chờ lâu rồi mà em quên mất." Rồi Linh nhìn Kiều nói tiếp: "Anh chị về nha, chị tin hạnh phúc đã mở ra với em rồi đấy." Ở dưới nhà, Mẫn đang ôm bó hoa hồng gói tỉ mỉ đẹp mắt. Vợ chồng nhà nọ nhìn nhau cười, rồi tỉnh tứ bước ra xe. Trên con Vespa đỏ thắm, Linh choàng tay nơi eo của chồng, tựa đầu vào tấm lưng vững chãi của anh ấy, nói khẽ: "Cảm ơn anh vì đã giúp em có thêm niềm tin và tình yêu một lần nữa. Anh cũng cảm ơn em đã cho anh cơ hội cùng em đi đến hết kiếp người." Bất giác, khóe mắt của Linh cay xè, không phải vì buồn đau nữa mà là giọt nước mắt của hạnh phúc ngập tràn. Cô thì thầm vào tai của anh: "Em yêu anh." Vinh vui sướng vì cũng đã đợi được câu nói mà anh luôn khao khát, dịu dàng đáp lại: "Chú lớp cũng mãi yêu cô bé mùa đông." Linh tròn xoe mắt hỏi lại: "Anh là chú lớp?" "Phải, định mệnh của chúng ta thuộc về nhau từ lâu rồi. Trước đã như vậy, về sau vẫn thế, mãi mãi." Ngày hôm ấy, giáng chiều thật đẹp. Sau bao nhiêu sóng gió, sau bao nhiêu thăng trầm, giấc mộng duy nhất của đời anh chỉ có cô ấy mà thôi. Phần ngoại chuyện 1. Nội tâm của Vinh. Từ lúc sinh ra, tôi đã được mọi người bảo là ngậm thìa vàng, quý tử của một công ty tầm cỡ thì không cần phải cố gắng nữa, lớn lên sẽ tự động được thừa hưởng tất cả. Người ta đâu có nghĩ vì là cậu ấm nhà giàu sẽ có nhiều rủi ro xảy đến với tôi. Tôi nhớ năm ấy là khi tôi được 8 tuổi, trải qua một vụ bắt cóc nhớ đời, mà về sau ba tôi quyết định cho tôi đi học võ phòng thân. Bản thân tôi cũng muốn trở nên thật mạnh mẽ. Năm ấy nếu tôi nhớ không lầm thì ba tôi vừa thành công ký kết hợp đồng xuyên quốc gia, của ngành nghề gì thì tôi cũng không rõ. Một ngày nọ đi công viên chơi bóng bay với Vũ Hồng, tôi bỗng buồn đi vệ sinh nên bảo anh tài xế dẫn tôi đi. Xả nước xong xuôi, tôi háo hức tiếp tục trò chơi ban nãy. Nhưng vừa bước ra ngoài, anh tài xế nhà tôi đã bị đánh ngất xỉu, còn tôi bị một tên khác úp chiếc khăn vào mặt, sau đó thì không biết gì nữa. Lúc tôi tỉnh lại là ở bên trong một căn nhà hoang lụp xụp tối tăm, không có lấy một bóng người. Tôi hoảng sợ cực độ, muốn hét toáng lên thì cảm nhận chiếc khăn bịt kín miệng mình mất rồi. Một đứa bé 8 tuổi bỗng rơi vào hoàn cảnh như vậy, không cần nói cũng biết bấn loạn ra sao. Nước mắt tôi tuôn như suối, trong đầu không ngừng cầu nguyện trời Phật cho ba mẹ tôi nhanh chóng đến giải cứu tôi. Tôi chờ mãi, cho đến khi nghe được âm thanh bên ngoài, giọng nam thô kệch còn đệm rất nhiều tiếng lóng: "Giữ thằng danh này, đến khi nào Khứa già kia chịu bung tiền có đúng không? Đậu má, nhanh nhanh chút, chứ chán bỏ mẹ ra." Hắn ta cúp máy xong mới mở cửa bước vào, đến gần lấy cái rẻ bịt miệng tôi ra, đổ bánh mì đến sát miệng của tôi, hung dữ bảo: "Ăn nhanh lên cho tao." Tôi có cơ hội liền năn nỉ: "Chú ơi, chú tha cháu được không ạ? Chú đưa cháu về, ba cháu nhất định sẽ thưởng tiền cho chú, rất nhiều tiền được không ạ?" "Rất nhiều sao? Tốt lắm." "Dạ, vậy chú đồng ý phải không ạ?" "Ăn đi, đừng nhiều lời nữa." Tôi cứ tưởng là tên đó đồng ý và tôi sắp được trở về nhà. Ngờ đâu vừa nhai xong ổ bánh mì dở tệ kia, hắn ta lại nhét rẻ vào miệng của tôi một lần nữa, khinh khỉnh nói: "Nhiều tiền thì để tao báo với đại ca, tăng tiền chuột lên thêm mấy phần nữa. Thằng ngu." Mắng tôi xong, hắn bỏ đi để lại tôi trong không gian u ám ghê sợ. Một đêm dài đằng đẵng, nghe tiếng chuột lít chít sột soạt xung quanh, cả người tôi run bần bật, nước mắt rơi như mưa. Khóc mệt quá, tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Lúc tôi tỉnh lại, tôi nghe vang vang giọng phụ nữ éo ợt bên ngoài: "Đi không anh trai? Em tính rẻ lắm, đi nha." "Rẻ thiệt không?" "Dạ rẻ, vô trong đó luôn cho nhanh." "Thôi thôi, trong đó bẩn lắm, kiếm cái chòi nào đó đi." "Dạ được, em ra kia đợi anh một chút, anh lấy cái này tí." Lát sau tên bắt cóc kia đi vào, buộc tôi chặt hơn vào trong một góc nhà để tôi không chạy đi đâu được, rồi cười khả ố rời đi. Tôi lúc bấy giờ đã thấm mệt, đôi mắt xíp lại không còn biết gì cả. Chẳng rõ qua bao lâu lại cảm nhận một bàn tay nho nhỏ chạm vào mình. "Bạn ơi, sao bạn lại ngủ ở đây? Sao bạn lại bị bịt miệng như vậy?" Tôi lắc đầu liên tục. Bạn gái ấy hiểu ý, mê kéo chiếc chăn nơi miệng tôi ra. Tôi yếu ớt nói: "Bạn giúp tôi với, tôi bị bắt cóc." Khóe mắt tôi nhòe ướt nói tiếp: "Tôi nhớ ba, nhớ mẹ. Ba ơi, ba ở đâu?" "Nín nào, đừng khóc, để tôi giúp bạn." "Bạn mở dây giùm tôi với, nhanh lên." "Được được." Rồi cô bạn ấy nhanh nhẹn tìm cách tháo dây, nhưng sức của một đứa trẻ có hạn, mà mối buộc của tên bắt cóc lại chẳng chịt quá. Mãi một lúc sâu sau, bạn ấy vẫn chưa thể mở ra được. Tôi nhanh trí giục bạn tìm xem xung quanh có chai lọ gì không, đập vỡ nó ra làm đồ cắt. Bạn ấy lò dò tìm một lát thì tìm được vỏ chai kia. Bạn đập một phát, nhặt lấy mảnh to nhất dùng để cắt sợi dây thừng. Cơ mà bạn mới cứa hai nhát, mảnh chai đã cắt vào da thịt của bạn chảy máu. Mắt bạn đỏ hoe vì đau. Xong thấy tôi lo lắng cho bạn, cười như mếu, bảo không sao cả, rồi kéo gấu áo làm đồ đệm để không trực tiếp chạm vào mảnh chai nữa. Giây phút ấy trong mắt tôi, bạn chính là siêu nhân. Bạn ấy kiên nhẫn hí hoáy, trong khi tôi lại càng thêm đầy hy vọng. Nhưng không may, tên bắt cóc lại trở về đúng ngay lúc này. Hắn trông thấy cảnh tượng có người giải thoát cho tôi, hùng hổ lao đến kéo cô bạn kia ra, quăng cho bạn ấy hai cái tát. Bị đau, bạn ấy mếu máo khóc, trong khi tên mặt đã dần sưng húp lên, trông đáng thương vô cùng. Sau đó, bạn cũng bị trói chặt cùng chỗ với tôi. Xử lý hai đứa tôi xong, hắn mất kiên nhẫn bỏ ra ngoài, kèm lời đe dọa: "Tụi mày mà dám la lên, tao giết hết cả hai đứa." Ở trong này, tôi cảm nhận bạn nức nghẹn tủi thân mà thương không thể tả, liền dỗ dành bạn: "Đừng khóc nữa, ông kia nghe được lại đánh thêm nữa đó." "Nhưng tôi đau." "Nín đi, đưa mặt lại gần đây tôi thổi cho." Giây phút tôi chu mô thổi cho bạn, tôi trông thấy mắt bạn to tròn long lanh, trông xinh lắm. Tôi hỏi: "Sao bạn lại vào đây? Đây là đâu?" "Đây là quê của tôi, Trà Vinh. Mấy hôm trước tôi chơi trốn tìm ở đây, bị bắt đồ nên tôi tới tìm đấy." "Bây giờ phải làm sao để ba tôi biết mà tới cứu đây?" Chợt bạn ấy reo lên: "À, tôi nhớ ra rồi, chỗ này có một lỗ chó, nếu bạn mở dây cho tôi được thì chúng ta có thể thoát rồi." "Tôi có ý này." Tôi bảo bạn ấy kể tay sát lại với tôi, đưa ra chủ ý. Bạn ấy nghe xong thì gật gù nhắm nghiền mắt. Tôi kêu to: "Chú ơi, bạn này bị làm sao rồi ấy? Hình như không còn thở nữa." Tên bắt cóc hoảng hồn chạy vào xem thử, thấy bạn nhỏ kia nằm im, đưa tay vào mũi không thấy hơi thở, liền mở dây kéo bạn vào một góc nhà rồi mặc kệ. Tôi lên tiếng: "Sao chú không cứu bạn?" "Mày câm mồm đi, không thì cũng tới số với tao đấy." Tôi biết điều ngậm miệng, tên bắt cóc liền đóng cửa lại, ra bên ngoài liên lạc với đồng bọn. Tôi nghe hắn bảo: "Hết hôm nay thôi có phải không? Mẹ nó, mắc mệt luôn hả?" Lúc bấy giờ, bạn nhỏ kia mới khẽ khàng bỏ dậy, tìm tới lỗ chó chạy thoát. Tầm một tiếng sau, công an dập ập tới giải thoát cho tôi. Là bạn ấy nhờ bà ngoại trình báo với công an về vụ việc bắt cóc. Trước khi các chú công an đưa tôi về nhà an toàn, tôi hỏi bạn ấy: "Bạn tên gì? Bao nhiêu tuổi vậy?" "Tôi tên Linh, Mai Thủy Linh, 9 tuổi. Sau đó bạn nhỏ dúi vào tay tôi một nhánh hoa cúc họa mi thật đẹp rồi nói: "Chúc bạn bình an về với ba mẹ nhé." Lúc bấy giờ tôi mới để ý, ở đây có vườn cúc họa mi trong trẻo thuần khiết, giống như cô bạn nhỏ tốt bụng này. Cái tên Mai Thủy Linh tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi. Năm sau, tôi cố tình xin ba về Trà Vinh thăm bạn nhỏ ấy, nhưng ba vẫn không yên tâm, chỉ bảo người khác mang quà đi cảm ơn thay. Nhưng không ngờ cô bạn ấy đã chẳng còn ở nơi đó nữa, nghe đâu lên thành phố định cư luôn rồi. Từ dạo bị bắt cóc trở về, ba thuê hẳn võ sư đến nhà dạy tôi. Cuộc sống của tôi ngoài đi học ở trường, về nhà là học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, rồi học võ. Tới tuổi thích hợp, ba làm hồ sơ cho tôi đi du học bên Mỹ. Những năm tháng ở trời Tây học hành tất bật, nhưng tạm gọi là thành thơi hơn ở quê nhà. Lúc rảnh rỗi, tôi lại nhớ đến Linh, thiên thần nhỏ giải cứu tôi năm xưa. Tôi quyết định rồi, khi nào tốt nghiệp xong về nước, nhất định sẽ đi tìm cô ấy. Mỗi tháng tôi lại viết cho cô ấy một lá thư tay. Những bức thư không hề được gửi đi, nhưng nhắc tôi nhớ tới mục tiêu của đời mình. Điều đặn 4 năm trời, tôi viết cho cô ấy hơn 50 lá, mỗi tháng một lá. Những lúc có chuyện vui, tôi cũng viết ra như để chia sẻ cùng với Linh. Tốt nghiệp loại giỏi, tôi trở về nước, chuẩn bị tiếp quản công ty game. Nhưng làm được hơn khoảng một năm, tôi cảm thấy không hứng thú với ngành này, mặc dù nó mang đến doanh thu rất tốt, rất lớn cho tập đoàn Thịnh Vượng. Tôi thích trải nghiệm cái mới, thích làm nên sự thành công cho một ngành nghề khác của tập đoàn. Vì vậy, với công ty mới toanh như in sóng xanh, tôi tha thiết muốn ba cho tôi được thử sức. Tôi không thích mang tiếng ô dù, nên vào công ty in sóng xanh với lý lịch là một nhân viên mới. Không ngờ ngày đầu tiên tôi đã tìm thấy chân ái của đời mình. Gương mặt cô ấy bây giờ thay đổi rất nhiều, nhưng cái tên Mai Thủy Linh thì tôi sao có thể quên. Tôi mừng rỡ vì thật may không đến đây với vai trò là một ông chủ nhỏ. Tôi đã vô cùng hứng khởi, vô cùng chờ đợi lúc tan ca sẽ mời cô ấy đi quán nước để ôn lại kỷ niệm xưa. Thế nhưng cô ấy lại có người đón rồi. Mọi người bảo anh ta là chồng cô ấy. Hôm đó trái tim hụt hẫng, buồn chán vô hạn. Tôi với cô ấy đã lỡ nhịp yêu thương rồi hay sao? Tôi đã chuẩn bị chuyển công tác, chôn vùi ký ức năm nào, nhưng lại phát hiện ra hôn nhân của cô ấy không hề hạnh phúc. Tôi đã len lén theo dõi cô ấy trong nhiều ngày, phát hiện nụ cười của cô ấy có phần gượng gạo, còn ánh mắt thì buồn xa xăm. Qua tìm hiểu, tôi biết được chồng Linh hiểu lầm cô ấy. Một người chồng mà không tin tưởng vợ, tôi cảm thấy vô cùng bức xúc. Đến khi mọi chuyện chẳng thể hàn gắn được nữa, tôi chỉ cầu mong việc ly hôn êm xuôi, để cơ hội kia lại đến với tôi một lần nữa. Quả nhiên là tên đàn ông kia có người mới, ruồng rẫy vợ mình. Hắn ta nhanh chóng thuận tình ly hôn, và tôi đã sẵn sàng làm người xoa dịu những tổn thương tinh thần cho cô ấy. Bất cứ khi nào rỗi rãi, tôi đều muốn ở cạnh giúp cô ấy bớt mặc cảm giác trống trải cô đơn. Thế là tôi tưởng tìm hiểu nhiều cớ để cô ấy cùng tôi đi ăn uống. Tôi tin nước chảy đá mòn, dần dần cô ấy sẽ cảm nhận được tình cảm chân thật nơi đáy lòng của tôi. Cơ mà qua mấy ngày có việc đi nước ngoài, lúc tôi gặp lại, trông thần thái cô ấy rất khác. Bà dịu bảo Linh bị tai nạn nên mất trí nhớ tạm thời. Thật may là không quá nghiêm trọng, theo thời gian mọi việc dần sẽ ổn thôi. Thế rồi một sự cố say rượu bất ngờ, đêm đó tôi và Linh đã thuộc về nhau. Bằng cách nào thì tôi không nhớ gì cả. Thời gian đó tôi vốn muốn đưa Linh đi khám chấn thương để hoàn toàn yên tâm về bệnh tình của cô ấy, nhưng ba tôi lại không khỏe. Công ty game tâm huyết của ba, tạm thời tôi đứng ra gánh vác. Bận rộn ngập đầu, nhưng tôi vẫn dành ra thời gian để lui tới thăm hỏi Linh. Lạ một điều, khi đã là của nhau, vậy mà ở bên Linh tôi lại cảm thấy không thoải mái. Cái khó chịu dễ cảm nhận nhất là cô ấy dùng hương nước hoa, nghe rất khó ngửi, chứ không tự nhiên thanh thoát như hương hoa ly nhẹ nhàng như trước kia tôi từng tiếp xúc. Ngay cả cách trang điểm của Linh cũng có phần lòe loẹt, già trước tuổi. Tôi bao biện rằng không nhớ, những bất thường này là từ tai nạn mà ra. Có lẽ do tôi mệt mỏi áp lực công việc nên khó tính hơn chăng. Bao biện thì bao biện như vậy, lòng tôi quả thật không thoải mái. Tôi đăng nhập Facebook, tìm vào nick Mai Thủy Linh, tìm lại hình ảnh cô gái trong trẻo, giản dị của ngày xưa. Bất giác, dưới một bài đăng của Linh có cái nick cô bé mùa đông. Tôi bật cười, thời này mà còn có người dùng cái nick xến sẩm như vậy sao? Cơ mà tôi lại bấm gửi kết bạn với cô ấy, bởi vì cái ảnh đại diện cúc họa mi, loài hoa gắn liền với ký ức mà suốt đời tôi không thể nào quên. Trò chuyện với cô ấy thật thoải mái. Lúc rảnh tôi liền nhắn cho cô ấy vài dòng tin hỏi thăm, đôi lúc là tâm sự, gỡ bỏ rối rắm trong lòng. Cô ấy bảo nếu đã quyết tâm gắn bó với một người thì đừng vì một vài yếu tố tác động, tập làm quen đi thôi. Thế nên ngày ba tôi khỏe lại, tôi liền tìm dịp đưa cô ấy về ra mắt ba mẹ, xác định quan hệ gắn bó dài lâu. Nhưng cũng ngay hôm đó, khi tôi xách túi quà mẹ gửi cho bác Định đuổi theo xe của cô ấy, tài khoản ngân hàng của tôi biến động số dư hụt mất 50 triệu. Tôi thấy cô ấy bước vào một căn nhà cấp 4, tôi thấy cô ấy vào phòng khám sản phụ khoa. Những bí mật của cô ấy, những khác lạ của cô ấy khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác mơ hồ mà rất vô lý. Cô ấy không phải là Linh mà tôi yêu, nhưng hình hài này, gương mặt này, ai có thể mạo danh cho được. Tôi đi tìm sự thật, Linh đúng là bị tai nạn, mất trí nhớ tạm thời. Tôi cũng kiểm tra ADN để xác nhận huyết thống với bác Định. Trong thời gian chờ kết quả, ta ơn trời mách bảo nên tôi tìm đến căn nhà cấp 4 kia. Thời khắc nhìn thấy người mình thương nhớ bao năm, cả trong giấc mơ còn nhớ, bị cái tên khốn nạn đánh sưng mặt rồi tìm cách chiếm hữu, tôi thực sự căm giận, muốn giết chết hắn. Nếu không phải một mình chọi với mấy tên, có khi thẳng mất dạy ấy đã bị tôi đánh cho không còn mạng nữa. Đánh cho một đám sợ mất mật, thấy Linh ôm đầu đau nhức, tôi hoảng lắm. Giao tên điên kia cho công an xử lý, mà ưu tiên theo dõi sức khỏe của Linh. Chắc là ở hiền gặp lành, đại nạn này khiến Linh nhớ lại tất cả. Tôi khuyên cô ấy về nhà tôi nghỉ ngơi, nhưng Linh lại nóng lòng muốn về trừng trị bà mẹ kế tham lam độc ác đó. Một kế hoạch hoán đổi thân phận diễn ra như cách mà bà Diệu đã làm, lột trần hoàn hảo âm mưu của bà Diệu. Kết quả ADN đã xác nhận quan hệ cha con, tôi cũng mặc cô gái xấu xí tên Kiều đó. Tôi đã tính bảo luật sư cố gắng dành cho cô ta khung hình phạt nặng nhất, tương xứng với những tội danh cô ta gây ra. Không ngờ lại có lúc tôi phải dùng đến cô ta để chứng minh sự trong sạch, lương thiện, hàm oan của Linh. Xử lý xong tất cả những rắc rối về phía fanpage công ty in Sóng Xanh, tôi vấp phải một rào cản khác. Ba mẹ tôi biết chuyện Linh đã qua một đời chồng, đã kịch liệt phản đối. Tôi quỳ trước phòng của ba mẹ từ chiều đến tận nửa đêm, ba tôi mới cho tôi cơ hội để thuyết phục ông đồng ý cuộc hôn nhân này. Thưa ba, năm 8 tuổi, nếu mà cô ấy không liều mình cứu con, bị tên bắt cóc đánh cho thê thảm, nếu cô ấy không dũng cảm và thông minh thì đã chẳng còn con của ngày hôm nay. Con với cô ấy không chỉ đơn thuần là sự biết ơn, mà còn là giấc mơ mà con ấp ủ suốt nhiều năm dòng. Ba có thể ép con cưới người khác, nhưng cả đời này con sẽ chỉ là một người thất bại. Ngay cả giấc mơ về ngôi nhà hạnh phúc với người mình yêu thương cũng không làm được, thì có tư cách gì mà gánh vác những đại sự nữa hả ba? Trái tim cô ấy tổn thương quá nhiều rồi, và con sẽ là người che chở cho cô ấy như cái cách mà năm xưa cô ấy không hề mà nguy hiểm để cứu lấy con. Qua 2 ngày suy nghĩ những điều tôi nói, cuối cùng ba mẹ tôi cũng đồng ý. Hôn nhân đối với tôi thật thiêng liêng kỳ diệu. Tôi mong chờ lắm cái thời khắc được cùng cô ấy trải qua cảm giác khăng khít ngọt ngào. Ngày đó cuối cùng cũng đến, buổi lễ chỉ còn hơn 1 tiếng nữa là hoàn tất. Vậy mà tôi lại nhận lấy một cái tin đáng sợ. Linh bị đâm nguy kịch, nếu không kịp thời chuyển máu, khả năng sẽ không qua khỏi. Tôi phát điên cực độ, nửa muốn tự mình tìm ra tên sát nhân nào đã làm hại người tôi thương, nửa muốn phóng thẳng đến khắp bệnh viện tìm cho ra loại máu hiếm để kịp thời cứu chữa cho cô ấy. Nhưng tôi cũng không thể để cho cô ấy ở phòng cấp cứu một mình. Tôi đang bấn loạn thì chớ, nhìn thấy Linh đứng trước mặt, tôi cứ ngỡ là linh hồn của cô ấy muốn tạm biệt tôi để ra đi. Lúc đó trái tim nhức nhối, tựa như hàng trăm chiếc búa giáng vào tôi. Tôi chảy nước mắt van xin, tôi không cho phép Linh ra đi mãi mãi. Đến sau mới biết cô ấy thực sự là Linh, còn người bị nạn bên trong là Kiều. Tôi mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cô em vợ tôi từng rất chán ghét, đã hy sinh bản thân mình để cứu vợ tôi một mạng. Hóa ra trên đời này vẫn còn có những người làm sai, biết ăn năn hối cải, để rồi mang tặng cho tôi món quà hạnh phúc trọn vẹn, dù lễ cưới kia có chút dở dang. Sau ngày cưới, vì Linh còn phải chăm sóc cho em gái nên chúng tôi không được gần nhau. Bù lại, tôi dành thời gian bàn bạc với luật sư làm sao để đạt được khung hình phạt cao nhất cho Điệp và tên Khoa đốn mạt. Bà Hiền mấy lần có đến bệnh viện van xin Linh tha cho Khoa một lần, nhưng tôi đã dặn Kiều phải luôn nhắc nhở Linh để không mềm lòng nữa. Em rất biết phối hợp, còn ra điều kiện Linh mà tha thứ cho chị em nhà đó thì em ấy sẽ bỏ ăn. Bà Hiền chỉ có thể buồn bã ra về, trông tiểu tụy đi trông thấy. Nửa tháng sau ngày cưới, vợ chồng tôi mới có cơ hội ở bên nhau. Chúng tôi tự túc đi đảo Phú Quý, một nơi hoang sơ hữu tình mà Linh vẫn thường nhắc đến, và lưu trú tại một khách sạn 5 sao. Trăng mật quả thật ngọt ngào, tôi vì say ánh mắt, đôi môi ấy, và tim tôi rộn rã khi hai đôi môi hòa quyện, sẻ chia cho nhau, hương vị nồng nàn. Buổi tối nọ, tôi cũng chuẩn bị một bất ngờ dành cho cô ấy. Trong chiếc giường trắng muốt, tôi đợi người thương tắm táp thơm ngát bước ra. Cô ấy có vẻ mệt nhoài sau một ngày sải bước trên dải cát vàng êm. Chụp rất nhiều cảnh thiên nhiên thơ mộng, nô đùa cùng với sóng biển rì rào. Khi cô ấy kéo chăn ngồi lên, 56 bức thư tình, năm nào, được tôi giải đầy trên đó. Linh nhau mày thắc mắc, rồi cũng mở từng lá lên đọc. Linh yêu dấu, bây giờ đã là mùa đông, Việt Nam lúc này không khí đã se se lạnh rồi em nhỉ. Không biết lúc này em đang làm gì, có bao giờ em nhớ đến cậu bé năm nào được em giúp hay không? Còn anh, mùa đông tuy rét buốt nhưng chỉ cần nhớ tới em, lòng anh đã vô cùng ấm áp. Anh hy vọng 4 năm đại học nhanh chóng kết thúc để anh có thể trở về tìm gặp em. Nhớ em nhiều. Linh bắt đầu ngơ ngác nhặt một lá thư khác. Mai Thủy Linh, Mai Thủy Linh, anh đã nói hàng ngàn hàng vạn lần để không bao giờ quên được cái tên có ý nghĩa nhất trong đời của mình. Anh ghét hoa, nhưng vì em, anh bỗng yêu cúc họa mi đến lạ. Sắp sửa rồi, anh sắp tốt nghiệp rồi. Khi đó anh có thể quay về tìm gặp em, cô gái mà anh tha thiết yêu từ rất lâu. Cô ấy vẫn còn chưa nghĩ ra lần gặp gỡ bất ngờ năm ấy, cho đến khi đọc được lá thư tôi đặt bút viết đầu tiên từ khi du học sang Mỹ. Linh thương, ở trời Tây xa lạ, nhưng anh lúc nào cũng nhớ đến em. Cô bé năm xưa vì anh mà chảy máu, vì anh mà bị đánh đau, vì anh mà rơi lệ. Đóa cúc họa mi em tặng anh khi đó, anh đã đem ép khô, đặt vào trong quyển sách và đem cùng sang bên này. Để mỗi lần nhớ em, anh liền dở ra ngắm nhìn, ngửi chút mùi hương còn sót lại, cũng cảm thấy bình yên quá đỗi. Chờ anh nhé, 4 năm không ngắn cũng không dài, nhưng anh tin ta sẽ gặp lại nhau. Anh càng tin em chính là giấc mơ tuyệt vời mà anh luôn theo đuổi. Bức thư đó khép lại, cô ấy mới vỡ lẽ. Hóa ra anh chính là cậu bé đó sao? Hóa ra duyên nợ của chúng ta là từ rất lâu rồi. Đúng vậy, thật may là chúng ta đã không lỡ mất nhau. Cảm ơn trời đã cho anh được ở bên cạnh em sau tất cả những biến cố. Anh yêu em rất nhiều Linh ạ. Tôi thấy sóng mắt của Linh ngập nước, giọng nói có chút nghẹn nghẹn đáp lại. Em cũng yêu anh. Bốn từ khẳng định của cô ấy tựa như chất túc xúc tác, khiến ngọn lửa tình trong lòng tôi càng rực lên nồng cháy. Đêm đó thật bình yên, tôi thức dậy rất sớm, nhìn em trong trạng thái còn mơ màng. Ngắm em trong trẻo xinh đẹp thế này, tôi không kìm được mà đặt lên trán em một chiếc hôn trìu mến. Linh ơi, trên hành trình phía trước, nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1.000 bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ bước tiếp 999 bước còn lại về phía em. Hạnh phúc của chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu. Ngoại truyện 2, nội tâm nhân vật Mai Diễm Kiều. Tôi lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của mẹ Sương. Ngoài mẹ, tôi không biết ba mình là ai cả. Tôi có hỏi mẹ vì sao bạn bè khác đều có ba, riêng con thì không. Mẹ bảo ba con đi làm ăn ở rất xa, chừng nào có nhiều tiền, ông ấy sẽ quay về với hai mẹ con mình. Tôi trải qua cuộc sống túng thiếu, nhưng tình yêu của mẹ thì đầy ắp. Cho đến một ngày tôi chết sững với cái tin trời giáng. Mẹ đi bán vé số như mọi ngày, và từ hôm nay sẽ mãi mãi không bao giờ trở về nữa. Đứa trẻ chỉ có duy nhất một người thân là mẹ để nương tựa, bây giờ đã mất tất cả. Cũng không ai có thể liên lạc được với ba tôi để báo tin. Đám tang chỉ có một mình tôi đội vành khăn trắng, khóc đến ngất lên ngất xuống. Bà con cô bác thương tình lo hết tang sự cùng chỗ yên nghỉ cho mẹ Sương. Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, bởi vì sắp tới có lẽ tôi phải đến sống ở trại trẻ mồ côi. Đêm cuối trước khi đưa mẹ Sương đi hỏa táng, có người họ hàng đến thắp hương và hứa sẽ thay mẹ lo cho tôi khôn lớn thành tài. Vì có người nuôi dưỡng, tôi không phải đến trại trẻ nữa. Tôi đâu biết rằng cuộc đời mình xa vào địa ngục trần gian từ thời khắc ấy. Người đàn bà kia mang tôi về, biến tôi thành ô xin không công. Ngày ngày làm việc từ sáng sớm tinh mơ đến trời tối mịt, cơm chỉ là đủ ăn chứ không có lấy một giây phút vui vẻ. Bà sinh ấy không đánh bài thì rủ dê mấy bà bạn đến bù khú nhậu nhẹt. Tôi hết làm mồi rồi dọn bát đĩa, đủ thứ việc, mà lắm hôm làm vỡ chiếc bát sẵn có men say, bà ta tát tôi tóe lửa, trước mắt nổi đầy đom đóm. Hết hè, gần vào năm học mới, tôi rụt rè đến vòng tay xin bà Sinh cho tôi đi học. Bà lừ mắt nhìn tôi quát: "Mày ăn như con heo ấy, tao nuôi cơm còn không đủ, học học, học cái cóc khô gì." "Nhưng mà..." "Tao bảo không là không, nói nữa tao tát cho gãy răng nghe chưa." Tôi không dám cãi nữa nhưng buồn lắm, vì tôi thích được đến trường mà. Tôi cam chịu thất học qua mấy năm, ngày càng lầm lũi và ít nói. Đến một ngày, có nhóm thanh niên đâu tầm 5-7 người đến nhà la ó: "Mụ già Sinh, mau ra đây, hôm nay mà không ra tao gặp ở đâu tao chém ở đó." Bà Sinh nghe bọn chúng hung hãn, khúm núm bước ra van nài: "Tôi xin các anh thư thư cho tôi thêm một thời gian, tôi sẽ kiếm tiền trả ngay cho các anh." "Thư thư là bao giờ? Không có tiền ấy thì bán nhà đi mà trả nợ." "Không được đâu, tôi có mỗi căn nhà che mưa che gió, bán đi rồi tôi sống làm sao?" "Tao kệ mẹ mày chứ, 80 triệu hôm nay phải trả." "Xin anh, số tiền lớn như vậy sao tôi chạy kịp trong một ngày?" "Tao đéo cần biết, buổi chiều tao quay lại, không có thì để một bàn tay lại đây." Gằn giọng đe dọa xong, tên đó cho người rút đi. Bà Sinh quỵ người đờ đẫn dưới nền đất. Tôi tất nhiên chạy ra đỡ lấy bà vào nhà. Sự quan tâm của tôi không ngờ lại trở thành tự hại chính bản thân mình. Ánh mắt bà Sinh chuyển qua tôi, hàng mày trao lại như có điều tính toán. Tia nhìn kỳ quặc như vậy khiến tôi mất tự nhiên, chui vào gian bếp lẩn tránh. Qua tầm nửa tiếng, bà ấy gọi tôi ra bảo: "Kiều à, chắc là dì phải bán căn nhà này trả nợ cho cái đám lúc nãy. Từ giờ hai dì cháu mình sẽ sống kham khổ lắm, con phải cố gắng nha." "Dạ vâng." "Thôi, bây giờ con ra chợ mua cho dì ít nhang đèn, hoa quả, giấy tiền vàng mã về cho dì cúng, để thánh thần phù hộ cho dì sớm bán được nhà." Tôi cầm tiền đi mua những gì bà Sinh dặn, xách đầy đủ đồ cúng về nhà. Không ngờ khi tôi vừa bước vào lại nhìn thấy mấy tên xăm trổ đến đòi nợ ban sáng. Tôi mặc kệ mấy chuyện của người lớn, mang hoa quả vào bếp thì có một tên con trai đi phía sau. Hắn túm chặt tay của tôi lôi ra ngoài. Tôi nghe tên đại ca nói với bà Sinh: "Là con này sao? Nó bao nhiêu tuổi?" "15." "Chắc chắn còn trinh không đó?" "Bảo đảm mà, tôi nuôi nó từ nhỏ luôn đấy." "Được, để tao tìm mối bán rồi tao trừ nợ cho. Mẹ nó, không còn ấy thì mày chết với tao." Rồi hắn quay qua phía tôi, ra lệnh cho tên đàn em: "Lôi nó đi đi." Tôi lúc đó ngu khờ, không hiểu bán trinh là gì. Chỉ thấy bọn kia hung hăng quá thì gào khóc nức nở. Tôi van xin bà Sinh: "Dì ơi, con xin dì, đừng để họ đưa con đi, con van dì đấy." Nhưng bà ta vẫn nghiễm nhiên ngồi đó, mặc cho tôi bị thằng giang hồ chói tay, chụp thuốc mê đến ngất đi. Lúc tôi tỉnh lại là trong gian phòng rất sang chảnh. Hai tay hai chân của tôi bị chói chặt, cảm giác cả người mát mẻ. Hóa ra là tôi bị lột trần chuồng, nằm trên chiếc giường trắng muốt, không biết chuyện gì sẽ đến với mình. Chắc là sợ, tôi hét toáng lên, bọn chúng còn nhét khăn vào miệng tôi nữa. Nội tâm sợ hãi, khóe mắt tôi rơi từng giọt ngắn dài, ướt đẫm cả một mảng gối. Điều gì đến cũng phải đến. Người đàn ông ăn mặc sang trọng, khóe mắt đầy nếp nhăn bước vào, nói bằng chất giọng lơ lớ: "Gái trinh phải không? Ngộ đang xui, chơi cho nó đỏ lại." Ông ta phóng về phía tôi, tháo dây trói chân ra, nhìn tôi bằng ánh mắt đục ngầu đáng sợ. Tên nguy hiểm đó khiến tôi run rẩy cực độ, liền bất chấp tất cả, dồn lực vào chân, đạp cho ông ta một cước thật mạnh, rồi gắng đứng dậy rời đi. Chạy mấy bước thì tôi bị ông ta bắt lại, nâng tay giáng cho tôi mấy cái tát nảy lửa giống lên: "Con chó cái này, lại chết với Ngộ." Ông ta quăng mạnh tôi lên giường, căng hai chân tôi rộng ra, trói chặt vào thành giường. Khi tôi liên tục lắc đầu, ông ta đã trút bỏ đồ đạc. Ông ta làm như thế đâu chỉ một lần mà 4-5 lần. Lung dừng lại, tôi tả tơi như cây rẻ rách, khắp người toàn những vết xanh tím và dấu răng hoang dại. Cơ thể tôi đau buốt, toàn thân đều rất đau, mà bọn chúng cũng chưa chịu dừng lại. Một lão già, tên đại ca, lại dẫn thêm một lão khác vào, nhẹ giọng mồi chài: "Con này mới qua có một lửa thôi, 15 tuổi, non mềm, ngon miệng lắm anh ơi." Thế là thằng già ấy đưa tiền rồi nhào đến, hành tôi thêm mấy trận đến thừa sống thiếu chết. Tôi khóc đến không còn nước mắt. Đến khi bọn điên kia thả tôi ra, tôi cũng không còn đủ sức cựa mình. Tên đại ca nói với tôi: "Tao tính đủ tiền nợ rồi, cho mày về nhà đấy. Về đó lại với dì của mày đi." Một lời như được ân xá, tôi lê lết tấm thân tàn tạ chạy ra khỏi căn phòng sang trọng kia. Nhưng mà tôi không quay về nhà người đàn bà độc ác đó nữa. Mà kệ cuộc đời đưa đẩy ra sao, tôi cứ mải miết chạy trên con đường vô định. Mấy hôm làm con ăn mày lem luốc, xin tiền mọi người, sống lay lắt qua ngày. Cứ nghĩ là đã khổ tận cùng rồi, chỉ hy vọng sau cơn mưa trở lại sáng thì họa lại ập đến một lần nữa. Có tên giang hồ đến đòi thu tiền bảo kê mới cho tôi ở khu vực đó xin tiền tiếp, nếu không thì biến đi hoặc là ăn đòn nhừ xương. Tôi tạm rời qua con đường khác, vẫn bị hắn ta sai mấy đứa đến đánh cho lên bờ xuống ruộng. Lúc được một chị cứu giúp đưa về mới biết chị ấy làm cái nghề mạt hạng, bị xã hội khẻ rẻ khinh. Chị nói thân chị như hoa tàn bại liễu, lấy chồng không được, sinh con cũng không xong, đành chấp nhận số kiếp hèn mọn như vậy thôi. Tôi cũng kể cho chị nghe về cuộc đời đầy bi ai của mình, được chị ôm vào lòng đồng cảm. Thời gian sau đó, chị nuôi tôi như đứa em gái nhỏ. Tôi cũng xem chị như người thân ruột thịt, sống nương tựa. 5 năm thì mẹ chị ở quê bị bệnh hiểm nghèo, chị phải cày ngày cày đêm kiếm tiền chữa trị. Chị tiếp khách đến kiệt sức, mẹ chưa kịp cứu thì chị đã lao lực đến đột quỵ. Tôi không có tiền lo hậu sự cho chị, đành phải lao vào cái nghề bán thân bẩn thỉu ấy, rồi nghiễm nhiên sống bất cần, coi đó như một cái nghề nuôi thân mình. Suốt 4 năm trời, tôi sống không có ước mơ, sống vô vị, phục vụ biết bao thằng đàn ông từ già đến trẻ. Cho đến một ngày tôi đi mua sắm, tôi gặp được người đàn bà nọ nhào đến mắng tôi. Về sau, tôi và bà ấy hợp tác trong một kế hoạch thay thế người tên Mai Thủy Linh, đào cái mỏ vàng là soái ca phong độ người người. Giây phút nhìn người con trai đó, nhìn cách anh ấy chăm sóc cô gái giống tôi như tạc, trong lòng tôi lần đầu tiên sống dậy niềm khát khao. Tôi muốn có người đàn ông ấy. Theo kế hoạch của bà Diệu, tôi trở về với thân phận Linh bị tai nạn mất trí. Khoảng thời gian đó là lúc vui sướng nhất tôi từng trải qua. Được anh Vinh lo lắng, chăm sóc với những cử chỉ thân mật dịu dàng. Từ đóng giả để lấy tiền, tôi bắt đầu ước mơ, mong thành Linh thật, được trở thành vợ của anh. Giấc mơ sắp thành hiện thực thì Linh về. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến tháng ngày vất vả dưới thân đàn ông, trở thành đồ chơi cho bọn nó mặc sức thỏa mãn dục vọng. Người ta nói đau khổ nhất không phải là không có được, mà là có được rồi lại mất đi. Tôi tự nhận thấy là mình quá khổ, ganh tị với chị Linh kia lắm. Chị không như tôi, sớm bị cuộc đời vùi dập, chị lại còn được người con trai này yêu đến tận tâm can. Còn tôi chẳng có ai yêu, chẳng có ai quan tâm cả. Nếu ông trời đã bất công với tôi như thế, sao tôi lại không tự mưu cầu hạnh phúc cho mình? Xưa nay tôi không có chị em ruột, bây giờ cũng không cần người chị em này nữa. Vì suy nghĩ đó, tôi quyết tâm thuê người xử lý chị Linh. Lần một chị ta may mắn, tôi bị thằng Bình điên hành hạ đến tả tơi. Nhưng có là gì so với lần đầu tiên ấy. Dù gì tôi cũng đâu còn sạch sẽ, thêm một lần cũng không mất mát gì cả. Lần lập mưu thứ hai, chính mắt tôi trông thấy chị bị bắt đi, xem như thành công viên mãn. Không ngờ cũng chính cái đêm ấy, tôi mới biết thế nào là chân tình. Tôi với chị giống nhau như đúc, ngay cả ba đẻ cũng không nhận ra. Thế mà anh Vinh lại phân biệt được. Đêm ấy, ánh mắt anh dành cho tôi lạnh đến thấu xương, không chịu mến chan hòa như dành cho chị. Tôi run rẩy thực sự, gắng nhủ lòng bình tĩnh đối diện với anh. Anh làm gì thế? Mở trói cho em. Cô tên gì? Anh bị điên rồi hả? Em là Linh, là người yêu của anh mà. Không lẽ rượu bia có vấn đề nên anh bị lãng trí sao? Cô thôi cho tôi. Tôi nên gọi là gì đây? Có phải là Trần Diễm Kiều? Trái tim tôi đánh thót, thầm nghĩ đã thực sự không xong rồi. Tôi cứ ngỡ chuyện chỉ có thế thôi. Không ngờ anh đưa tôi đến một căn nhà hoang, cột tay, bịt kín miệng tôi lại, bỏ mặc tôi đối diện với bà Diệu. Lần đầu tiên trong đời tôi biết gậy ông đập lưng ông nghĩa là thế nào. Ở thân phận của Linh, tôi mới cảm nhận được mụ dì ghẻ này tàn độc ra sao. Hóa ra tuổi thơ của chị tôi qua cũng không dễ dàng gì cả, có chăng ít hơn tôi một chút. Bà ta nổi cơn chẳng khác nào con quỷ, vừa tát vừa dùng móng vuốt cào mặt tôi 3 lần rát buốt. Nếu anh Vinh không kịp thời xông ra, có khi bà ta giết chết tôi rồi cũng nên. Tôi bị đưa về đồn mà trong lòng cuộn cuộn sóng, chẳng biết cảm giác là gì nữa. Bị giữ lại cơ quan điều tra mấy ngày, tôi cảm thấy quả này ăn cơm tù là chắc. Không ngờ có một ngày anh Vinh đến bảo lãnh cho tôi. giọng anh vẫn lạnh tanh, ra lệnh. Tôi cứu cô được thì cũng tống cô vào tù được. Liệu mà làm thế nào, tôi coi hợp lý thì làm. Tất nhiên clip nóng đúng là của tôi nhận trách nhiệm cũng phải. Cứu được chị Linh, anh nhốt tôi trong căn hộ riêng, trông chừng như tội phạm. Tôi biết anh sợ tôi làm hại người yêu anh một lần nữa. Tôi chưa từng tin tưởng Phật trời, bởi vì tôi chịu quá nhiều bất hạnh. Nhưng anh Vinh lại bảo vệ sĩ ngày ngày buộc tôi nghe thuyết pháp về luật nhân quả. Chắc là mưa dầm thấm lâu, tôi bớt ghét chị Linh nhiều. Đến khi chị ấy lao vào đám đông che chở bảo vệ tôi thực sự vô cùng cảm động. Thời khắc chị dẫn tôi về nhà, trao cho tôi cái nhìn yêu thương, trao lời quan tâm ngọt ngào, tôi mới biết hóa ra mình vẫn khát khao một mái ấm gia đình lắm. Chịu mở lòng, càng hiểu nhau, tôi thực sự thích được chị yêu thương dỗ dành như cô bé. Bình yên đã tìm lại, tôi chỉ mong cuộc đời chị sẽ có được bình yên. Thế mà gần đến ngày cưới của chị, trái tim tôi nhiều phen đau thắt đến khó hiểu. Tôi lên chùa cầu nguyện rồi xin xăm. Biết điểm rủi sẽ đến với chị, tôi hoảng sợ tột độ, lo đến mất ăn mất ngủ. Thuyết pháp có nói đức năng thắng số, tôi đánh cược với số phận một lần. Vậy là tôi liền xin tiền anh Vinh, anh hào phóng cho tôi không ít. Toàn bộ số tiền đó tôi mua gạo, gửi đến nhiều chùa, nhờ các thầy chia cho bà con nghèo. Tôi vào viện ung biếu, bệnh viện tim, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tất cả đều dưới danh nghĩa của chị Linh. Đến cuối cùng là màn kịch hoán đổi cô dâu trong đám cưới. Khoảnh khắc tôi bị người phụ nữ đội nón lụp sụp đâm con dao vào người, lần đầu tiên tôi thấy mình sống có ích ra sao. Chị Linh ơi, em cứu được chị rồi, chị ở lại phải sống hạnh phúc, thật hiếu thảo với ba. Coi như vậy em mới yên lòng mà ra đi nha chị. Rồi tôi ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Sau này nghe chị nói, vì nhóm máu của tôi thuộc nhóm hiếm, nên tình cảnh lúc ấy thập tử nhất sinh. Chị khóc, chị mắng tôi khờ, tại sao lại liều mạng đến như vậy. Chị đâu có biết, những ngày sống bên chị, được chị cưng chiều chuộng hết mực, tôi đã sớm xem chị như quả tim của mình rồi. Quả tim mất đi, tôi sống vui vẻ gì nữa. Dù gì, đời tôi cũng đã nát. Hy sinh tôi để người nào đó cũng tốt là mức thiệt hại thấp nhất rồi còn gì. Chị mới là khờ nhất đấy. Thoát khỏi lưỡi hái tử thần, tôi càng trân trọng tình cảm chị em này hơn. Chị yên bề ra thất rồi, tôi sẽ ở vậy chăm sóc, báo hiếu cho cha già, trôi qua tháng ngày bình lặng mà ấm áp. Không hy vọng vào tình yêu đôi lứa gì làm gì nữa. Tôi chỉ thích cuối tuần lên chùa tụng kinh niệm Phật, hay đến các cơ sở từ thiện giúp đỡ những cụ già neo đơn. Một lần tôi tình cờ gặp anh Mẫn ở đó. Cô Kiều, cô cũng đi làm từ thiện đấy à? Dạ, lên giúp các bác, sẵn học chút kinh nghiệm chăm sóc ba mình tốt hơn đó anh. Cô có thường xuyên đến đây không? Em đi xen kẽ, lúc thì chạy trẻ mồ côi, lúc thì mái ấm các cụ già thế này. Nhìn họ thương lắm anh ạ. Thật trùng hợp, tôi cũng rất thích đến những chỗ thế này, sẻ chia yêu thương để hạnh phúc nhân lên gấp bội. Nếu đã như vậy, sao chúng ta không hẹn ngày cùng đi nhỉ? Dạ vâng, vậy cũng được ạ. Tôi vốn dĩ chỉ xem Mẫn là người bạn đồng hành trên con đường từ thiện ý nghĩa, chưa bao giờ dám nghĩ xa xôi. Cho đến một ngày Mẫn chủ động qua đón tôi, anh nói: hôm nay anh sẽ đưa em đến một ngôi chùa đặc biệt. Đặc biệt thế nào? Có phải đến ngôi chùa lớn nhất không hả anh? Phải là Việt Nam Quốc Tự không? Không, đi rồi em sẽ biết. Ngôi chùa non nhỏ, nép mình vào trong ngõ, vang lên tiếng chuông an bình. Tôi hơi nheo mày nhìn anh thắc mắc: vì sao đặc biệt ạ? Em đi theo anh. Tôi nối bước sau lưng anh, đi lên mấy tầng tháp. Ở đây đặt hài cốt người đã khuất, tôi vẫn không hiểu là có chuyện gì, cho đến khi anh dừng lại cất lời: thưa ba, hôm nay con đưa người con gái con thích đến gặp ba rồi nè. Ba thấy cô ấy có dễ thương không ạ? Tôi sững người. Sao ấy lại nói như thế chứ? Lời còn chưa hỏi, anh đã nhìn tôi, chất giọng dịu dàng từ tính: Kiều à, đây là ba của anh. Em ra mắt ba rồi, thì em là người yêu anh đấy nhá. Anh, em... sao vậy? Em nghĩ em với anh không thể nào. Anh quá tốt. Em không xứng đáng với anh đâu. Kiểu này, anh không phải là kiểu người sống mãi trong quá khứ. Chuyện qua rồi cứ để cho nó qua. Quan trọng là hiện tại và tương lai kìa. Quan trọng là trái tim em lương thiện kìa. Nhưng thiệt thòi cho anh lắm. Anh sẽ hạnh phúc vì cảm giác trong tim, chứ không phải vì thể xác đâu em. Đồng ý với anh là bạn gái anh nhé. Không, mình là bạn thôi anh. Được rồi, lần đầu tỏ tình thất bại, anh sẽ cố gắng thêm 99 lời tỏ tình nữa. Mỗi năm 2 lần, đủ 100 lời tỏ tình thất bại thì anh sẽ bỏ cuộc, làm bạn tốt suốt đời của em. Tôi không cho lời đó là thật, nhưng vẫn lại chứng minh điều mình nói. Qua 2 năm, tức là sau lần tỏ tình thứ 4, tôi cũng không thể kiên trì từ chối tấm chân tình của Mẫn được nữa. Tôi đồng ý làm vợ anh, chỉ xin anh một hôn lễ giản đơn, mời họ hàng thân thuộc. Tiệc mừng chỉ 5 bàn ít ỏi, chị Linh chọn cho tôi chiếc váy trắng với thiết kế gen tinh xảo và hoàn mỹ. Tôi hóa thành cô dâu hạnh phúc, sóng bước bên anh Mẫn vô cùng đẹp trai, tiến về lễ đường. Người chủ trì cất lời: Anh Việt Mẫn, anh có điều gì muốn nói với cô dâu Diễm Kiều không? Dạ có. Mẫn cầm lấy chiếc micro, im lặng vài giây, ánh mắt đong đầy yêu thương, lời nói đầy trịnh trọng. Diễm Kiều, anh chỉ có một tình yêu duy nhất dành tặng em bây giờ và mãi mãi. Dẫu anh đi đến tận cùng trái đất, vẫn hướng về em bằng trọn con tim. Từ giây phút này, anh có hai lý do để thức dậy buổi sáng: vì đồng hồ báo thức và vì em. Khóe mắt tôi bỗng dưng nhòe đi, hai hàng nước cũng lặng lẽ rơi ướt đôi gò má. Anh nhích gần về phía tôi, dùng một nụ hôn lau đi vệt nước mắt, nói vào tai tôi rất khẽ: Anh yêu em. Tôi đã không nén nổi niềm vui sướng dâng trào, nói trong tiếng nức nghẹn: Em cũng yêu anh đến hết cuộc đời. Lễ đường thưa người, vang lên tiếng vỗ tay giòn tan. Chúng tôi trao nhau chiếc hôn ngọt lịm. Phía bên dưới, ba và chị nhìn tôi nở nụ cười thay cho lời chúc phúc. Cuối cùng sau bao sóng gió, cuộc đời tôi cũng đã bước sang trang mới xanh tươi và ngọt lành. Tôi nhận ra không bao giờ là quá muộn nếu ta biết sai mà dũng cảm quay đầu. Ông trời không cho ai cả, cũng không lấy của ai cả. Ông lấy đi cái này của mình thì sẽ bù lại cái khác mà thôi. Cứ sống chân thành, niềm vui và may mắn sẽ về thôi. Cánh cửa hôn nhân tuyệt vời đã mở ra với chúng tôi như thế. 2 năm sau, chị Linh đã sinh 2 bé, một trai một gái, còn tôi là một hoàng tử đầu lòng. Sau một lần hai chị em tôi được đưa cục cưng của mình về cũng dỗ mẹ, ba tôi tình cờ gặp lại bà mụ đỡ đẻ năm ấy. Nhìn tôi và chị Linh giống nhau như hai giọt nước, bà cúi gầm mặt, giọng đầy hối lỗi, cầu mong sự tha thứ của ba tôi. Anh Định, khi xưa là tôi sơ suất để người ta bắt cóc con bé. Tôi sợ anh bắt đền làm to chuyện nên giấu nhẹm vợ anh chuyện sinh đôi. Từ hôm đó tôi dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Nay thấy con bé đã trở về, tôi xin thú nhận tất cả. Mong anh rộng lòng tha thứ cho tôi. Ba Định im lặng nhìn tôi, còn tôi nhìn bà ấy đáp lời: Tất cả cũng qua rồi, con không còn nhớ tới nữa. Cứ để cho quá khứ ngủ yên thôi cô ơi. Lúc bấy giờ phía xa, chồng tôi cõng thẳng pin trên vai ý ới: Vợ ơi, mình đi câu cá nhé. Chiều về nhà anh sổ tài siêu đồ bếp cho vợ xem. Anh câu có được không đấy? Đừng có khoác lác. Ôi dào, thế thì mình thi đi. Người thua sẽ làm theo đề nghị của người thắng cuộc. Ok, em sợ gì? Tôi xin phép ba và bà mụ đi trước. Chị Linh đề nghị trông hộ pin cho vợ chồng tôi có giây phút riêng tư. Tôi chắc cú giành chiến thắng nên cao giọng: Ba dạy em câu cá lâu rồi nhá, cho anh một cơ hội rút lui đấy. Quân tử nhất ngôn, ai lại chưa ra trận đã rút rồi chứ. Được, cho anh sáng mắt ra. 3 tiếng sau, Mẫn vinh mặt phách lối: Sao nào vợ, rốt cuộc ai mới là người sáng mắt đây? Vừa vặn hơn em một con là đủ rồi. Thế giờ anh muốn gì? Anh muốn gì ta? Nghĩ nhanh lên, kẻo em xù đó. Đôi mắt anh danh mãnh bắn về phía tôi, môi nhếch nhẹ một nụ cong đáng ghét, kể sát tai tôi thì thầm: Anh muốn một cô công chúa đáng yêu. Gương mặt tôi hồng rực, quay sang hướng khác khẽ mắng: Đồ háo sắc. Vợ anh háo thì sao? Vợ người mà háo, máu trào đời toi. Tôi bật cười, trong hoàng hôn sắp tắt, nghiêng đầu dựa vào vai của anh thật an bình. Tôi thầm cảm ơn trời Phật cho tôi những tháng ngày bình yên sau chuỗi ngày cay đắng tủi nhục. Có ba, có chị, có con và có người đàn ông là điểm tựa vững chắc, để một lúc buồn bã mệt mỏi lại kiên cường đứng dậy mỉm cười và bước tiếp hành trình có hạnh phúc và có đầy ắp niềm vui. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9, cũng là tập cuối của bộ truyện Cô Em Bên Chồng của tác giả Vân Bích.